Trời ạ, Lão Tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 31, 31, sư huynh lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mưu đồ tốt như vậy, hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm, không có bất kỳ người nào có thể liên tưởng đến hắn, cho dù có người hoài nghi, hắn cũng không cần lo lắng. Sau một đợt này, thực lực của hắn có thể đến trúc cơ đỉnh phong, đến lúc đó lại ra tay với tu sĩ mạnh hơn, hắn hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí xông kim đan kỳ. Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, nhưng ai nghĩ được, gặp được kẻ không ra bài theo kịch bản như Lý Tô. Hoàn toàn không phân rõ phải trái với hắn, ngay cả nói cũng không thèm nói nhiều, trực tiếp động thủ. Cho dù trưởng môn ba tiên môn ra mặt cũng không thể hoàn toàn không nói lý lẽ như vậy. Tu tiên giới đúng là mạnh được yếu thua, nhưng cũng có trật tự cơ bản. Nhưng Lý Tô hết lần này tới lần khác không nói đạo lý, mà hắn hết lần này tới lần khác lại trong lòng có quỷ. Đến bây giờ hắn cũng không biết hắn không có để lại bất kỳ dấu vết gì, còn có chứng cứ hoàn mỹ chứng minh hắn không ở hiện trường, cũng không có để lại bất kỳ mánh khóe gì. Lý Tô sao có thể xác định là hắn, chớ nhìn hắn bây giờ còn có thể ngăn cản phi tiên phù, nhưng tu vi của hắn chỉ có trúc cơ 8 tầng, một khi chân nguyên hao hết, hắn không có biện pháp. Với tiêu hao hiện tại, mấy phút nữa hắn sẽ không chống nổi, chỉ có thể dùng vật kia. Tu sĩ họ Bạch một tay huy động cờ đen, một tay khác đột nhiên ném một hạt châu màu đen ra ngoài. Oanh, hạt châu màu đen tới gần Lý Tô, đột nhiên bạo tạc, nơi đó ngọn lửa màu đen lăn lộn. Hỏa ấm, còn có lôi quang thoáng hiện, Lý tiền bối, rất nhiều tán tu biến sắc, hạt châu này uy lực thật là đáng sợ. Người quả nhiên còn có một tay, còn có thủ đoạn gì nữa, xuất ra đi. Lúc này, một hướng khác, giọng nói của Lý Tô vang lên. Rõ ràng hắn vừa mới tập kích Lý Tô và Tô Vân, nhưng hai người lại xuất hiện ở một địa phương khác. Cho dù trúc cơ kỳ đỉnh phong cũng không thể nào tránh nhanh như vậy dưới mí mắt hắn. Sao có thể như vậy được? Tu sĩ họ Bạch con mắt co rụt lại. Nơi này trong trận pháp ta bày, người đoán xem bây giờ ta đang ở chỗ nào? Giọng nói của Lý Tô vẫn bình tĩnh. Hắn đoán trước được tu sĩ họ Bạch không đơn giản, bày cái trận này ra, ngoại trừ khốn người, còn có tác dụng lẫn lộn phương vị, chế tạo huyễn ảnh. Cho nên, tu sĩ họ Bạch đánh lén mới thất lợi. Tu sĩ họ Bạch sắc mặt chìm xuống, hắn đã sắp không chống nổi, thủ đoạn có thể uy hiếp được Lý Tô cũng không nhiều. Cho dù là ma tu, suy cho cùng thực lực hắn bây giờ quá thấp, cờ đen hoàn toàn không phát huy ra được uy lực. Ghê tởm, lại cho ta năm nay nữa là được rồi. Tu sĩ họ Bạch sắp hộc máu, sau đó, hắn thổ huyết thật. Không dùng đến mấy phút, chỉ hơn một phút đồng hồ sau, cờ đen của hắn không ngăn được phi tiên phù. Kim sắc phi tiên kiếm liên tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Phốc, tu sĩ họ Bạch phun ra một ngụm máu. Một giây sau, Lý Tô xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng đánh tới, đánh tan chân nguyên trong cơ thể hắn. Tay của hắn xuất hiện một sợi dây thừng kim sắc, trực tiếp trói tu sĩ họ Bạch đã thoi thóp. Lấy huyết nhục tu tiên giả luyện đan, là ma tu a. Một lát sau, giọng nói của Lý Tô vang lên. Trong tay hắn có không ít huyết sắc đan dược. Huyết sắc này là máu thật, đây là dùng huyết nhục tu tiên giả luyện đan. Đám tán tu chung quanh cũng thay đổi sắc mặt. Chẳng trách những năm này tán tu theo hắn rời đi không còn ai trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tán tu cũng chú ý tới điểm này, nhưng bởi vì lúc trước tu sĩ họ Bạch ngụy trang quá tốt, tán tu này cũng không có hoài nghi. Cho tới bây giờ mới giật mình ngộ, không ngờ được là Bạch Tiền, hắn lại là ma tu, may mà có Lý tiền bối, bây giờ suy nghĩ một chút đúng là đáng sợ. Đúng vậy a, Lý tiền bối tuệ nhãn như thần, hắn ngụy trang tốt như vậy mà vẫn bị Lý tiền bối phát hiện. Đúng là biết người biết mặt không biết lòng a, họ Bạch giấu sâu như vậy, rất nhiều tán tu đều bội phục Lý Tô. Tu sĩ họ Bạch giấu sâu như thế, lại bị Lý Tô tinh chuẩn tìm được. Không thể không khiến cho các tán tu bội phục. Sư huynh hình như có chút lợi hại. Bên cạnh, Tô Vân nghe đám tán tu nói tới chuyện trước kia của tu sĩ họ Bạch, không khỏi nghĩ. Trước đây nàng cũng không có ấn tượng nhiều với Lý Tô, cũng chỉ nghe nói qua, đều không có lưu ý. Cho đến thời gian gần đây, tên Lý Tô bắt đầu xuất hiện trong đệ tử Phi Tiên Tông, nàng mới biết được Phi Tiên Tông xuất hiện một tu tiên giả kỳ lạ như thế. Trăm tuổi trúc cơ, thích nạp thiếp. Tham niệm hồng trần, hết lần này tới lần khác gần trong hai mươi mấy năm tu vi đột nhiên tăng mạnh. bây giờ đã đến trúc cơ đỉnh phong, cứ theo đà này, sinh thời, nói không chừng Lý Tô có thể xây thành kim đan. Bây giờ dưới tình huống không tìm ra manh mối, ngay cả Liệt Dương Môn cũng không tìm được chút manh mối, Lý Tô lại tóm lấy tu sĩ họ Bạch dễ như trở bàn tay như thế. Lý Tô như vậy, hình tượng trong mắt Tô Vân lại đổi mới. Tu sĩ họ Bạch còn có không ít thứ trong túi trữ vật. Ngoại trừ đan dược, còn có một vài thứ. Linh thạch cũng có mấy trăm khối. Những vật này có một vài thứ hẳn là hắn diệt 7 cái tu tiên gia tộc, lấy được từ những tu tiên gia tộc đó. Cách chương.